Đế Quân, chương 480. Sinh tử chi địa, góc truyện audio.com. Linh Nhi nhẹ nhàng dãy dụa lấy, ngay lúc đó, thần sắc đại trưởng lão liền trì trệ một chút, nàng một mực đều không hoài nghi qua Tử Huyên và Linh Nhi, cho nên cũng không làm gì. Nhưng vào lúc này, một đạo linh hồn chi lực lặng yên không một tiếng động lướt vào trong cơ thể Linh Nhi, sau một lát, một vòng rung động thật sâu đột nhiên lóe lên trong mắt nàng. Khó trách, đại trưởng lão dùng thanh âm chỉ mình nghe được nói. Khó trách Tử Huyên lại quay lại Khiếu Lôi Tông, thì ra như vậy. Xem ra, Khiếu Lôi Tông ta quả nhiên được tổ sư gia phù hộ a. Tổ sư nãi nãi, ngài đang nói gì thế? Thấy trạng thái như thất thần của đại trưởng lão, Linh Nhi tò mò hỏi. Không, không có gì. Linh Nhi tổ sư nãi nãi mang ngươi trở về. Đại trưởng lão cười cười, nói. Vô nghịch ngươi ở lại chỗ này, đợi Huyên Nhi đi ra bảo nàng đến tìm lão thân. Dứt lời, thân ảnh liền lập tức biến mất khỏi mảnh không gian này. Bước vào bách binh các hắc ám như phỏng đoán trước khi xuyên thấu qua cửa động phù văn rậm rạp cũng không xuất hiện, khí tức khắc nghiệt ở chỗ này cũng càng thêm rậm rạp. Ở trước người hai người có một cầu thang dài, nhưng mà tầm mắt của bọn hắn lại chỉ có thể nhìn đến cuối cầu thang, xa hơn nữa không cách nào thấy được. Tử Huyên nói, sư phó từng nói qua với ta, nói bách binh các giống như một cột điện bằng sắt một tầng tiếp lấy một tầng, binh khí thân ở trong đó độ mạnh yếu của chúng cũng từng bước đẩy mạnh, mà trong mỗi một tầng đều có một thanh vương giả tuyệt đối tọa chấn cấu thành sát trận cường đại nhất. Thần Dạ nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, sư phụ của ngươi có địa vị gì? Sư phụ ta, nàng chính là đại trưởng lão Khiếu Lôi Tông. Tuy rằng kỳ quái Thần Dạ hỏi như vậy, Tử Huyên vẫn đáp trả nói. Sư phó không màng danh lợi, một lòng chỉ tập trung vào tu luyện, nhiều năm qua, lão nhân gia nàng cũng chỉ thu một người đệ tử là ta 8 năm trước, nếu như không có sư phó ta căn bản không có khả năng rời khỏi Khiếu Lôi Tông. Thần Dạ, ngươi vì sao lại hỏi chuyện này? Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái thôi. Thần Dạ cười nhạt nói, ta suy nghĩ, ngươi cũng đã quay lại Khiếu Lôi Tông 3 ngày rồi, sao sư phụ của ngươi giờ mới xuất hiện? Đa số thời gian sư phó đều đang bế quan, có thể lần này bách binh các mở ra đã kinh động đến lão nhân gia nàng. Nghe vậy Thần Dạ thâm ý sâu sắc nói, hy vọng thực là như thế, nếu không chúng ta có thể đã làm sai một chuyện. Sẽ không đâu, ta tin tưởng sư phó. Ý tứ trong lời Thần Dạ Tử Huyên nghe rất rõ ràng, chỉ có điều quả thực như lời đại trưởng nói, nàng không có con cái, đã xem Tử Huyên như nữ nhi của mình, cũng vậy, ở trong lòng Tử Huyên, đại trưởng lão cũng như sư như mẫu vậy. Thần Dạ cười cười, không nói thêm gì, không cần phải dùng giả tiểu nhân đo lòng quân tử, rối loạn đến tâm thần mình và Tử Huyên, tuy là như thế, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn chung quy vẫn có chút bất an. Đúng rồi Thần Dạ, thương thế của ngươi sao rồi? Rất tốt a hát, ngươi nhìn ta hiện giờ, có chút dấu hiệu nào thương tích chưa phục hồi không? Chỉ từ biểu hiện mà xem, Thần Dạ quả thực sinh long hoạt hồ, mặc dù dưới linh hồn cảm giác lực Tử Huyên cũng không dò xét được chút khác thường, chỉ có điều khuya ngày hôm trước Thần Dạ thương thế nặng như vậy, Tử Huyên không tin mới chỉ một ngày hai đêm mà hắn đã có thể hoàn toàn phục hồi như. Góc truyện audio.com, cũ, không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng ta. Thần Dạ cười nói, lập tức nâng bước dẫn đầu dọc theo cầu thang phía trước mà đi, ở phía sau Tử Huyên theo sát tới. Lúc đi đến cuối cầu thang, sắp bước ra một bước dưới cảm giác của hai người, khí tức trong không gian lại biến đổi. Trước kia khí tức khắc nghiệt tuy vô cùng đậm đặc nhưng cũng chỉ mang đến cho người khác cảm giác hư ảo, mà bây giờ khí tức hư ảo vậy mà giống như muốn ngưng tụ thành thực chất vậy, trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt. Thần Dạ không khỏi mắt nhìn Tử Huyên, nàng cũng nghiêng đầu sang nhìn hắn, một vòng ngưng trọng thật sâu hiện lên trong mắt hai người. Bất luận khí tức gì, đều là hư ảo mắt thường không cách nào bắt được, một khi đã có cảm giác hóa thành thật thể vậy thì cũng có nghĩa bản thể phát ra khí tức này đã cường đại đến một tình trạng khó lường rồi. Sau cầu thang, chính là tầng thứ nhất bách binh các tính toán ra, binh khí bên trong toàn bộ bách binh các chính là tồn tại cấp thấp nhất, tuy nhiên lại mang đến cho hai người cảm giác cực kỳ áp bách. Cái này đã nói lên, nếu như không phải có người động đậy tay chân, như vậy, sự cường đại của cả trình thể bách binh các đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Tử Huyên, có thể cảm ứng được lôi kình diệt thế thương được đặt ở đâu không? Thần Dạ hỏi, Tử Huyên lắc đầu trầm giọng nói. Một tia khí tức cũng không cách nào cảm ứng được, ta đoán chừng có thể là bị đặt ở tầng cuối cùng. Cái này cũng có nghĩa là chúng ta nhất định phải xông đến cuối cùng, người mới có thể có cơ hội lấy được lôi đình diệt thế thương. Thanh âm Thần Dạ có chút xâm lãnh. Trước đó, đối với thu hoạch lôi kình diệt thế thương, Tử Huyên có tự tin tương đối lớn, hiện giờ ngay cả khí tức cũng không cảm ứng được, như vậy cưỡng ép triệu hoán, rất có thể sẽ xuất hiện chuyện xấu thật lớn, hai người đang ở trong bách binh các loại chuyện xấu này cũng không nhất định có thể ứng phó được. Đủ chuyện như thế, nếu nói không có những người của Khiếu Lôi Tông động đậy tay chân, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đi thôi, mặc kệ phía trước tồn tại cái gì, hôm nay cũng không còn đường lui nữa. Thần giả thả người nhảy lên, lướt qua cầu thang, cả người lập tức liền trở nên có chút mơ hồ, sau khi ánh mắt rõ ràng hắn lại nhìn thấy một phương cung điện yên tĩnh bất động ở đó. Nói nó bất động chính là vì trong cung điện trống trải này không cảm ứng được khí lưu đang lưu động, cả phiến không gian, ở vào một loại trạng thái gần như tê liệt mà ngay cả thời gian, phảng phất như vào lúc này cũng không còn tồn tại. Mà khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhất chính là ở trong cung điện này, có ước chừng trăm chuôi binh khí, đao thương, kiếm v.v. Cái gì cần có đều có, mỗi một kiện binh khí, đều tản ra sát khí đầm đặc. Đông đảo các đạo sát khí đan lẫn vào nhau trong không gian, giữa lẫn nhau giống như đã hoàn toàn dung hợp lại vậy, khiến người không cách nào liên hệ các đạo sát khí này và đám binh khí kia cùng một chỗ. Đương nhiên, kinh khủng nhất không phải những thứ này, mà là tất cả binh khí tất cả đều như cao thủ lực huyền lơ lửng trong không gian, nguyên một đám thỏa thích phóng ra uy lực lớn nhất của mình. Sát ý dung hợp lại với nhau bao phủ toàn bộ cung điện, sau khi Tử Huyên và thần giả bước vào lập tức phô thiên cái địa cuốn tới, dưới sát ý lạnh thấu. Cốc truyện audio.com, sương như vậy, nếu tu vị hơi yếu một ít không cần đám binh khí kia ra tay, sát khí thôi cũng đủ giết người rồi. Cách chương.